Sóng lúa Hữu Diêm, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hoàng lái một chiếc xe ba gác đến, loại xe tốt nhất để chở lúa. Anh lao thẳng xuống ruộng, rồi xuống xe một cách liền mạch. Lâm Hoài từ dưới đất đứng dậy, nhìn thấy chiếc xe này mới biết lời anh nói lúc trước không phải là đùa. Lên đi, Vu Hoàng chuyển lúa, ném lên xe. Lâm Hoài không còn khách sáo nữa, cũng cùng chuyển. Vu Hoàng nhìn động tác thành thạo của cậu, cười cười. Hai người nhanh nhẹn ném mấy bao lúa mì lên xe. Lâm Hoài ngồi phía sau, vịn vào xe. Vu Hoàng nhấn ga một cái, chiếc xe ba gác liền lao từ dưới ruộng lên. Lên đến đường lớn, Lâm Hoài vội vàng chỉ đường cho anh. Đi hết con đường này đến ngã ba, rẽ sang hướng đông, rồi lại sang hướng tây, nhà thứ ba phía đông là đến. Cậu nói một hơi không nghỉ, nói đến nỗi Vu Hoàng cũng bật cười. Chiếc xe ba gác chạy nhanh. Đi trên con đường không bằng phẳng còn sóc hơn những chiếc xe khác. Lâm Hoài bị anh cười cho không biết nên nói gì, bèn hỏi anh. Hôm nay nhà anh thu hoạch thế nào? Vu Hoàng, nhà anh trai và chị dâu tôi thu hoạch cũng bình thường. Mấy hôm trước mưa to quá, lúa mì ngoài đồng bị hỏng hết. Trung bình một mẫu ruộng thu được nhiều nhất là 1.000 cân, chất lượng cũng không tốt lắm. Lâm Hoài không thấy ngạc nhiên, năm nay mọi người gần như đều vậy, nói. Nhà tôi cũng thế, lúc nãy tôi xem rồi, lúa mì năm nay không thể so với những năm trước được. Vu Hoàng lái xe rẽ sang hướng tây, trên đường gặp người, họ nhìn Vu Hoàng rồi hỏi Lâm Hoài lúa mì đã thu hoạch xong chưa. Lâm Hoài chào hỏi mọi người xong, Vu Hoàng hỏi cậu. Một năm kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, cậu không nghĩ đến việc ra ngoài à? Cơn gió nóng thổi thẳng vào người, Lâm Hoài quay lưng lại tránh gió, ngồi trên đống lúa, nghĩ một lát rồi mới cười ngượng ngùng. Tôi chẳng biết làm gì khác, chỉ biết làm ruộng thôi. Lời này Lâm Hoài không chỉ nói với anh, trước đây cũng có không ít người hỏi cậu. Dù sao thì trong làng, những thanh niên bằng tuổi cậu đều không ở lại làng được. Thời buổi này cũng chẳng ai muốn làm ruộng, có nhà còn bán hoặc cho thuê ruộng của mình đi, để khỏi phải về nhà vào mùa vụ bận rộn. Hai mẫu ruộng của nhà Lâm Hoài cũng là thuê của người khác. Tôi thật không ngờ, cậu trẻ như vậy mà lại cam tâm tình nguyện ở nhà. Vu Hoàng cười đáp lại cậu. Lâm Hoài quay lưng về phía anh, bất giác cúi đầu, mặt đỏ bừng. Có lúc mẹ cậu nói những lời này, cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng Vu Hoàng nói vậy lại khiến cậu thấy nóng tai. So sánh với người khác, lòng tự trọng của cậu bắt đầu trỗi dậy. Vu Hoàng là người đi nhận thầu công việc bên ngoài, đồng tử cũng có công việc kinh doanh nhỏ của riêng mình. Trước đây cậu tuy nói rằng làm ruộng thì sao? Nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy làm ruộng có vẻ thấp kém hơn, ý cậu là bản thân cậu làm ruộng. Vu Hoàng lái xe đi thẳng, chỉ có thể nhìn thấy một mái đầu xù xù qua gương chiếu hậu, không để ý đến vẻ mặt của Lâm Hoài. Thấy cậu không nói gì, anh còn tưởng là cậu mệt vì làm việc đồng áng, liền nhấn ga hết cỡ, chẳng mấy chốc đã đến nhà thứ ba phía đông mà Lâm Hoài nói. Khác với hai ngôi nhà mới xây phía trước, nhà của Lâm Hoài vẫn giữ nguyên hiện trạng. Không phải là nhà hai tầng, mà là một ngôi nhà cấp 4 rất bình thường ở nông thôn. Đến nơi rồi, Vu Hoàng lái xe thêm một chút rồi dừng lại. Lâm Hoài như đang ngủ, mắt lờ đờ, rụi rụi rồi xuống xe, nói. Đúng, đúng, là ở đây. Một đàn gà Việt ngan ngỗng vây quanh bên ngoài thấy Lâm Hoài về liền kêu ầm ĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng của những con ngỗng con lúc này vẫn chưa bằng tiếng vịt, chúng đều chưa lớn thành ngỗng trưởng thành. Giọng chưa khàn. Sáng nay Lâm Hoài đi quên không thả chúng ra, chúng đều đang sốt ruột, muốn ra ngoài đi dạo. Cổng lớn đóng chặt, bà Vương Tú Nga cũng không có nhà. Lâm Hoài lấy một chùm chìa khóa từ dưới tảng đá trước cửa ra mở, mặt cười nói. Anh vào nhà nghỉ một lát đi, tôi thả đàn ngỗng vịt ra đã. Vu Hoàng không vào nhà trước, đi theo Lâm Hoài, nhìn Lâm Hoài nhanh nhẹn tháo lưới. Đàn ngỗng và vịt bên trong vỗ cánh vui vẻ chạy sang một bãi cỏ đối diện, tự mình ăn cỏ. Chà, nuôi nhiều thế. Vu Hoàng nhìn đàn gia cầm lông trắng sạch sẽ, tỏ ra khá mới lạ. Để đẻ trứng hay mang ra chợ bán vậy? Lâm Hoài mở toang cổng, đáp lại anh. Để nhà găm, trứng đẻ ra có thể muối, thừa thì mang ra chợ bán, đến Tết thì giết một, hai con. Anh Hoàng, vào nhà uống ngụm nước cay đã. Lâm Hoài mời anh vào. Vu Hoàng lại khoát tay, nói, mau chuyển lúa vào nhà đi, lát nữa tôi còn phải về, cậu cũng đã bận rộn cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Vừa hay lúc này bà Vương Tú Nga về đến, từ xa đã gọi Lâm Hoài. Về lúc nào thế, mẹ ra đồng sao không thấy mày, đã gặt xong hết chưa? Lâm Hoài quay đầu nhìn, đơn giản đáp lại một câu. Trở về hết rồi, Vu Hàng đứng bên cạnh, gọi một tiếng. Gì, để chào hỏi, ôi chào, đây là con nhà ai thế, trông đẹp trai quá. Bà Vương Tú Nga đến gần nhìn rõ Vu Hàng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là kinh ngạc, phấn khởi hỏi Lâm Hoài. Gì, cháu ở làng Vu phía trước, đến chở lúa cho Lâm Hoài. Vu Hàng cười hiền lành, lúc anh không cau có, hung dữ thì trông rất dễ gần. Bà Vương Tú Nga lại kéo anh hỏi, lấy vợ chưa cháu? Bà Vương Tú Nga lúc nào cũng thích quan tâm đến chuyện này, dù là Lâm Hoài hay người khác. Chứ ạ gì, hôm nào gì giới thiệu cho cháu một mối nhé. Được, gì để ý cho, Lâm Hoài nhà gì vẫn còn độc thân đấy. Hai đứa ai lớn ai nhỏ nhở, cháu lớn hơn chứ, Lâm Hoài nhỏ hơn cháu. Ôi chào, thế thì thật là, phải lo lắng rồi đấy, tuổi này mà chưa lấy vợ thì hiếm lắm. Dì nói đúng, cháu không vội, cứ để tùy duyên ạ. Lâm Hoài cũng nói vậy, xem hai đứa kìa, nghĩ giống nhau ghê. Lâm Hoài nghe hai người họ trò chuyện không dứt, chẳng có chỗ nào cho cậu xen vào. Cậu cúi đầu dỡ lúa từ trên xe xuống, ôm vào sân. Vu Hàng cười cười cũng vào chuyển cùng, cánh tay rắn chắc gồng lên, vẫn nói chuyện với bà Vương Tú Nga. Dì, sân này dọn dẹp tốt quá, trồng nhiều rau thế. Lâm Hoài nó làm đấy, nó chỉ thích làm cái này thôi. Bà Vương Tú Nga nói đến đây, lại cười hỏi, cháu làm việc ở nhà hay ở ngoài vậy? Vu Hàng giúp Lâm Hoài nâng bao lúa nặng, hơi nhướng cằm nhìn, đáp lại. Cháu làm việc ở ngoài ạ? Lâm Hoài vừa nghe bà Vương Tú Nga hỏi vậy đã biết ý bà là gì. Trước khi bà kịp nói, cậu đã nói trước. Mẹ, mẹ đi rót cho người ta một cốc nước, về đến nhà còn chưa được uống. Xem mẹ này, quên mất chuyện này, đợi nhé, sáng nay đi mẹ có để dành nước nguội. Bà Vương Tú Nga cười, quay người vào nhà. Lâm Hoài mím môi, ngẩng đầu, vô thức thúc giục. Không phải còn có việc sao? Anh mau qua đó đi, đừng để chậm trễ. Hai người chuyển bao lúa cuối cùng này, đứng gần nhau, Vu Hàng thở hổn hển, hơi thở nóng rực, Lâm Hoài cũng có thể cảm nhận được, lập tức giật mình, đứng ra xa một chút. Đuổi người à? Vu Hàng cười hai tiếng, lau mồ hôi trên trán, thấy Lâm Hoài vội vàng lắc đầu, lại cười. Nhưng tôi thật sự phải đi rồi, chiếc xe ba gác này mượn của ông chú hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, cháu đi đây, còn có việc bận ạ? Vu Hàng gọi vào trong nhà. Bà Vương Tú Nga bưng một bát nước ra, giữ lại. Đi đâu mà đi, ở lại ăn cơm chứ, dì còn muốn nói chuyện với cháu. Lâm Hoài, để anh ấy đi đi, ngoài đồng còn đang bận, cậu chỉ sợ bà Vương Tú Nga sơ ý nói ra điều gì không phù hợp. Vu Hàng lại lên xe, vặn chìa khóa. Hôm nào hai mẹ con ta lại nói chuyện tiếp, không vội lúc này. Bà Vương Tú Nga không còn cách nào khác, liên tục dặn dò. Nhất định phải đến nữa nhé. Vu Hàng, được cả. Chiếc xe quay đầu lại, Vu Hàng lại nhìn sâu vào mắt Lâm Hoài, vẫy tay rồi đi xa. Đứa trẻ tốt quá, trông đẹp trai, lại kiếm tiền ở ngoài, này Hoài. Bà Vương Tú Nga hỏi Lâm Hoài, nó làm gì ở ngoài thế? Có thể nhờ nó dắt mày đi cùng không? Mày theo nó ra ngoài đi. Lâm Hoài biết ngay là bà muốn hỏi chuyện này, cũng may cậu đã kịp ngăn lại. Nhưng cậu không muốn nói chuyện này với bà Vương Tú Nga, cũng không muốn bà Vương Tú Nga hỏi han về Vu Hàng. Thế là cậu quay người vào nhà, nói, mẹ, đừng hỏi nữa. Bà Vương Tú Nga đi theo, không hiểu, sao lại không hỏi được, hai đứa không phải quan hệ tốt sao? Lâm Hoài sững người, không nói gì. Quan hệ của họ tốt ư? Câu nói này của bà Vương Tú Nga trực tiếp kéo cậu về thực tại. Lâm Hoài lại nhớ đến câu hỏi mà Vu Hàng hỏi cậu trên xe lúc nãy. Cùng một câu hỏi, nhưng khi được Vu Hàng hỏi, lòng cậu lại cảm thấy không thoải mái. Không biết cụ thể nên nói thế nào, tóm lại là đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, tâm trạng sa sút. Bà Vương Tú Nga thấy cậu lại cúi đầu không nói gì, sốt ruột, nói. Mày xem, đều là người bằng tuổi nhau, người ta thì ăn nói khéo léo, còn mày thì cứ như quả bí đao câm, chẳng biết giống ai. Bà nói gì Lâm Hoài cũng không phản bác. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong sân, nhìn chằm chằm vào mảnh vườn rau xanh mướt trước mặt, mắt chỉ động đậy khi nhìn thấy giàn dưa chuột. Cậu quay đầu lại nhìn chiếc giỏ tre nhỏ đựng dưa chuột, mướp và ớt trên bể cửa sổ, rồi lại tiếp tục ngẩn người. Bà Vương Tú Nga không còn cách nào khác, một mình ở đây diễn kịch cũng chẳng có gì vui, bĩu môi rồi vào nhà. Lúa mì được phơi vào buổi trưa, đầu tiên là phơi trên con đường trước cổng. Đàn gà vịt ngan ngỗng lại bị Lâm Hoài dùng lưới rào lại. Cậu bên này đang phơi lúa, đàn ngỗng con dẫn đầu đàn gà vịt hưng phấn chạy đến mổ lung tung. Ngỗng và vịt không ăn những thứ này, chỉ có gà là còn nghiêm túc ăn một chút. Tất cả đều học theo nhau, con ngỗng phía trước vỗ cánh chạy đến, mấy con gà mái phía sau cũng học theo chạy đến. Ngỗng kêu, vịt cũng kêu theo, ồn ào một mảnh. Lòng Lâm Hoài vốn đã rối bời, bị đàn gia súc này kêu càng thêm bực bội, liền đuổi chúng đi. Đàn ngỗng ở bên trong duỗi dài cổ gọi Lâm Hoài. Lâm Hoài ném thức ăn và nước vào, cuối cùng còn đi sang đối diện cắt mấy nắm cỏ ném vào, chúng mới chịu yên. Phơi lúa xong, Lâm Hoài vội vàng nấu cơm. Sức khỏe của bà Vương Tú Nga không thể ăn uống linh tinh được, nhưng bà lại thích ăn vặt, nhân lúc Lâm Hoài không để ý lại ăn những đồ ngọt. Lâm Hoài nhìn thấy thì có thể nói vài câu, không nhìn thấy thì cũng đành chịu, chỉ có thể chú ý một chút lúc nấu cơm. Buổi trưa cậu nấu mì, ăn được hai miếng đã không ăn nổi nữa, cuối cùng đặt bát xuống bếp, lấy quả dưa chuột trong giỏ nhỏ ra, mồi trên tảng đá trước cửa, lại giòn tan cắn. Con ngỗng bên cạnh nghe thấy lại nghiêng đầu nhìn cậu, cậu chẳng thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả dưa chuột bị cậu cắn nhanh, cuối cùng đến cả cuống dưa chuột cũng không còn. Lòng Lâm Hoài vẫn cảm thấy trống rỗng, lại đi đào lúa một lần nữa mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu nằm ở cổng lớn chợp mắt một lúc, nhìn bà Vương Tú Nga uống thuốc xong liền kéo chiếc xe kéo bằng gỗ xuống đồng. Hôm nay không dắt bò theo, trời nóng, con bò vàng xuống đồng có thể bị say nắng, cậu có thể tự mình kéo về. Nhà còn 2-3 mẫu lúa mì ngoài đồng, ruộng lúa phân tán, không thể gặt cùng lúc. Lúc cậu đến, từ xa đã thấy người lái máy đã đổi thành một người khác, nhìn thân hình là có thể nhận ra đó không phải là Vu Hàng. Lâm Hoài giả vờ vô tình nhìn xung quanh một lượt, rồi lại buồn bã thu lại ánh mắt, tìm một chỗ có bóng râm ngồi xuống, đợi đến lượt ruộng nhà mình. Cách chương